trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, lúc Trần Đình từ nơi địch giam giữ trở về căn cứ cách mạng thì anh bị Tư Ngọng thẩm vấn. Trần Đình nghĩ mình vô tội vì anh là một người lập nhiều thành tích và không hề hàng giặc. Thế nhưng với những lập luận của Tư Ngọng thì Trần Đình là kẻ phản bội và xử tử anh. Câu chuyện chuyển sang mối tình trong chiến tranh của chị Ba Thược và anh bộ đội lái xe Nguyễn Phong. Một lần cho nhau niềm vui hạnh phúc trong cảnh bom đạn mà chị có với anh một đứa con trai. Đứa bé lớn lên đẹp trai, sáng sủa và học rất giỏi. Lớn lên, nó kiếm được học bổng du học ngành quản trị kinh doanh. Sau đây, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Sau gần một tháng lên đên trên biển, chiếc tàu cập vào cửa hàng. Hình ảnh đầu tiên mà đoàn quân của Trần Đại bắt gặp là một người đàn ông gầy gò và rách rưới đang giăng câu trên chiếc thuyền thúng. Trần Đại cho thủy thủ thả chiếc thuyền nhỏ, chào lại gần, mời ông ta lên thuyền lớn và nhờ ông ta chỉ lạch để vào bến cảng Phú Hàng. Giọng khá nặng, ông ta nói: "Đi theo hướng đi, quẹo qua trái, chứ qua phải sẽ gặp bãi cát." Gã Hoa Tiêu dễ dàng nghe được giọng nói của ông lão. Ông hỏi Trần Đại: "Tướng quân từ nơi khác đến đây à?" "Thưa đúng, chúng tôi từ trong miền Nam ra." "Vậy thì các ngài phải vào trình giấy cho quan trấn thủ trước khi đưa thuyền vào cảng, không các ngài sẽ bị bắn." Trần Đại ra lệnh cho một viên quan thuộc cấp mang tư của chàng vào trình tấu với quan trấn thủ. Trên chiếc thuyền thúng của ông lão có nhiều cá. Chàng chú ý đến những con cá dài, ánh màu bạc như lưỡi dao mà chàng không thấy ở phương Nam. "Những con cá kia rất đẹp, chúng có ngon không?" "Thưa tướng quân, đó là cá rựa, ăn rất béo. Mùa này biển Hàn là mùa cá rựa và cá chìa vôi." "Hãy bán cho ta số cá mà ông bắt được." Ông lão chắp tay lại như thế sao: "Xin tướng quân tha cho già này, ở nhà già các con đang đói, chờ già mang cá về đổi gạo." Thái độ của lão ngư phủ khiến Trần Đại ứa nước mắt. Qua cung cách của ông, chàng biết đám quan lại ở đây rất tham. Hình như họ lấy của người dân mà không trả tiền, nên khi nghe chàng tỏ ý mua, ông lão tỏ ra sợ hãi như thế. Chàng cảm thấy nỗi sợ mơ hồ. Có lẽ nào lời Trần Bình nói là sự thật? Có lẽ nào những viên quan hảo sắc trong câu chuyện của gã Hoa Tiêu là có thật? Chàng quay lại ra lệnh cho viên quản lý ngân khố: "Hãy trả cho ông ta số tiền gấp đôi giá trị của mẻ cá này." "Trăm lại tướng quân, ngàn đại tướng quân, tiện dân không dám." Trần Đại tiến lại gần ông già, ôn tồn nói: "Lão đừng sợ, ta thưởng công cho lão đã chỉ đường cho ta. Ta người trốn xa chứ không phải người ở đây, lão cứ yên tâm." Người lính trao bọc tiền cho ông lão và lấy mẻ cá về. Ông lão hối hả chèo thuyền thúng đi, đôi mắt còn đầy vẻ sợ hãi mỗi khi nhìn lại. Con tàu của Trần Đại được cập bến. Bờ biển cửa hàng khá đông đúc. Những làng chài nghèo nàn chạy dọc trên bãi cát, chỉ có dinh thự quan trấn thủ là lớn. Lũ trẻ nhìn đoàn quân của chàng một lúc, chúng nhận ra người Nam Hà nên bỏ chạy theo những người phương Tây bên tàu buôn của Bồ Đào Nha. Trần Đại được quan trấn thủ cửa hàng đưa đến trình diện quan tổng đốc Quảng Nam. những người lính của chàng thì chờ ở tại bờ biển. Buổi chiều, quan trấn thủ trở về gọi các thủy thủ lại. Đô đốc các ngươi đã bị giữ lại để tra xét về việc thất trận. Quan trên sức, các ngươi tùy nghi lo liệu. Mỗi người các ngươi được giữ lại 5 quan tiền. Số tiền còn lại của Trần Đô Đốc phải nộp vào công khố. Hoa Tiêu Nguyễn Hòa khóc. Anh biết trước hậu quả này. Những người lính trong đoàn cũng khóc. Họ đứng nhìn quân của quan trấn thủ khiêng những hòm tiền trên thuyền xuống ghe. Quan trấn thủ chỉ để cho họ một hòm tiền và những vật dụng lương thực khác. Nguyễn Hòa gạt nước mắt, nói với đồng đội: Bình Nhật Đô Đốc đối xử với chúng ta như thủ túc cha con. Dòng họ chúng ta nhờ lộc của Trần lão gia. Nay Đô Đốc gặp nạn, chúng ta phải ở đây chờ cho tới khi người được minh quan. Các người nghĩ sao? Chúng tôi ở lại, chúng tôi ở lại, chúng tôi nghe theo anh. Nguyễn Hòa vừa là Hoa Tiêu, vừa là thuyền trưởng. Trong lực lượng thủy quân của Trần Đại, anh có quyền chỉ huy nếu Đô Đốc gặp nạn. Đoàn quân rủ nhau lên bờ. Hôm Trần Đại bị đưa vào nhà giam là ngày hội của sứ quản. Những rạp hát được dựng lại giữa chợ đông đúc. Những đám chọi gà, những đám đá banh bằng bong bóng heo. Chỗ thi bắn cung, chỗ hát bài chòi náo nhiệt. Những người lính trẻ nhanh chóng quên nỗi buồn mất chủ tướng. Họ hào hứng tham gia vào những trò chơi thú vị. Ở một chỗ khác trong khu chợ, mọi người vây quanh cổ vũ cho cuộc tỉ thí võ thuật giữa anh thanh niên địa phương với võ sĩ Tây Dương. Gã võ sĩ Tây Dương to lớn nhưng hơi chậm chạp. Gã chủ yếu sử dụng đôi tay dồn anh thanh niên vào góc đài. Anh thanh niên nhanh nhẹn né tránh nhưng không tiếp cận được gã. Nguyễn Hòa chen vào đám đông. Anh phát hiện gã Tây cao to trụ chân trước để lấy thế tung đấm về phía anh thanh niên. Nguyễn Hòa hét lớn: Táo địa, ban sa, phục long. Anh thanh niên nghe tiếng hét sực tỉnh. Anh quét đòn táo địa cước vào chân trụ của đối thủ. Anh quét đòn táo địa cước vào chân trụ của đối thủ. Trúng đòn, gã võ sĩ Tây Dương lảo đảo. Ngay lập tức, anh phóng cạnh bàn chân trái vào giữa cuốn họng và tung người quét gót chân trái theo thế phục long. Trúng ba cước liên tiếp, gã võ sĩ Tây Dương ngã gục xuống sàn đài trong tiếng hoan hô vang dậy. Trọng tài tuyên bố thắng cuộc, mọi người tràn lên võ đài. Nguyễn Hòa lặng lẽ rời đám đông. Đang xem đá dế, bỗng có bàn tay rắn chắc đặt lên vai anh. Chào cao nhân. Nguyễn Hòa quay lại, anh nhận ra chàng võ sĩ trên võ đài. Anh chắp tay. Không dám, tại hạ vui miệng mà múa rìu qua mắt thợ. Anh gốc miền Trung à? Cụ cố của tại hạ là người Quảng Nam. Hèn chi, giọng anh nghe lơ lớ. Mình đi làm xí rượu nhé. Chàng võ sĩ kéo tay Nguyễn Hòa đến quán lá cạnh chợ. Cô chủ quán khá xinh đẹp với hàm răng trắng bóng. Xứ Nam Hà đã bỏ hẳn tục dụng răng kể từ thời Chúa Hiền. Cô em cho dĩa bê thui, hai bát mì với bầu rượu hồng đào nha. Dạ. Nguyễn Hòa phì cười vì tiếng của cô gái. Cô dạ mà như dọa. Lâu lắm anh mới nghe giọng quảng. Cha anh còn nói rằng đến đời anh thì pha giọng rất nhiều. Họ tràm đạo về võ thuật và thời cuộc. Bầu rượu hồng đào đã vơi quá nữa. Nguyễn Hòa kể cho chàng võ sĩ nghe về Trần Tướng Quân và Trần Đô Đốc. Anh cũng kể về xứ sở miền Nam trù mật. Họ nhanh chóng kết thân với nhau. Chàng võ sĩ tỏ ra hứng thú. Em tên là Nguyễn Đại Cục, người Đại Lộc. Xin được kết nghĩa huynh đệ cùng anh. Khi nào anh về miền Nam, cho em theo với nhé. Em cũng muốn giang hồ một chuyến. Họ chia tay nhau khi hoàng hôn buông xuống phố hàng. Nam thanh nữ tú kéo nhau vào trong các nhà hát để xem tuồng dưới những bó đuốc dầu rái cháy rần rực. Tiếng trống chầu, tiếng chập chọa ầm ĩ. Bên ngoài là thế, bên trong trại giam, Trần Đại ứa nước mắt đối diện bức tường đá lạnh. Mâm cơm từ chiều đến giờ chàng chưa đụng tới. Quan tổng đốc rất quý chàng, nhưng quân pháp bất dị thân. Ông được lệnh phải giam Trần Đại, vì theo trình tấu của Trương Thống Suất từ miền Nam gửi về thì Trần Đại cấu kết với ngoại bang, bị phản, thua trận và bỏ chạy, vi phạm quân pháp. Quan tổng đốc cho chàng làm trình tấu để gửi lên chúa thượng xem xét. Chàng trình bày sự thật rằng chàng đã thất trận vì bị du hại bởi Trương Phước. Nhưng liệu sự thật ấy có được chấp nhận? Chàng biết giới cầm quyền ở các triều đại luôn mặc định là phải chiến thắng trên tất cả các mặt trận. Vậy thì sự thật ấy có thể đưa chàng đến giá treo cổ. Nhưng giải trình của chàng, giới cầm quyền có chấp nhận được không? Nhưng chàng cũng phải nói sự thật vì dòng đinh của cha chàng. Két két, cánh cửa gỗ liêm nặng nề chuyển động. Tổng đốc Quảng Nam bệ vệ đi vào. Ông trịnh trọng chắp tay về hướng Bắc và nói với Trần Đại: Chúa thượng đã nhận được tấu trình của ngài. Chúa cho quan khâm sai vào miền Nam điều tra lại. Chúa thượng phán rằng nếu ngài thực sự phản bội Nam Hà thì ngài đã không quay trở lại. Nay tôi được lệnh mời ngài lên dinh thự để đối đãi theo lễ của triều đình. Cảm kích trước sự bao dung của chúa thượng, Trần Đại chuẩn bị quỳ xuống tạ ơn. Bất ngờ chàng nghe đau nhói ở ngực trái, lảo đảo. Trần Đô Đốc, Trần Đô Đốc, ngài làm sao vậy? Trần Đại nghe tiếng gọi tên mình của Tổng đốc Quảng Nam khi chàng vừa đi xuyên qua bức tường đá. Chàng quay nhìn lại thấy Tổng đốc Quảng Nam đang ôm một người đàn ông trong tay. Tất cả trong suốt dưới mắt chàng. Bức tường đá trong suốt, các cơ thể trong suốt. Chàng nhìn thấy chính thi thể của chàng trong trạng thái trong suốt. Trái tim của chàng bể ra từng mảnh nhỏ. Một bóng người lướt đến bên chàng. Chàng nhận ra Trần Bình. Ôi đệ, ta đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở thế giới song song. Đệ chờ huynh đã lâu, đệ biết chắc sẽ có ngày hôm nay. Nghĩa là ta đã chết. Đúng vậy, huynh và đệ không còn tồn tại ở thế giới của thân xác. Chúng ta đã kết thúc những đọa đày bởi tiền tài danh vọng, sắc đẹp, tình yêu. Vì sao ta phải chết? Khi Nguyễn Trim vào điều tra, Trương Phước biết chắc mọi việc sẽ bại lộ, nên hắn đã giết hại huynh bằng quyền lực bí mật mà hắn có được từ lưỡi dao. Lưỡi dao? Lưỡi dao mà hắn đã sở hữu nằm trong pho tượng đá. Pho tượng này hắn được Trần tướng quân tặng khi hắn vào cù lao. Hắn đã học được cách phát huy quyền lực từ lưỡi dao. Khi muốn giết ai, lưỡi dao sẽ làm bể tim của người ấy, bất kể người ấy ở đâu. Trương Phước đã giết ta. Nói chính xác là hắn hủy hoại thể xác của huynh ở thế giới vật chất. Thế còn vợ ta? Huynh đừng bận tâm. Mỗi số phận đều đã được định đoạt bởi quy luật của vũ trụ. Chúng ta trở về thế giới của chúng ta. Ta cần nhìn thấy nàng. Chàng nán lại cho đến khi Nguyễn Hòa và những người lính mang xác xuống thuyền khâm liệm. Chàng thấy họ khóc rất nhiều. Trần Bình kéo Trần Đại lướt đi. Chàng đi qua các cánh đồng, đi qua các ngọn tháp cổ hoang tàn, đi qua núi non trùng điệp. Chàng cảm thấy mình thật nhẹ nhàng khi không phải mang cái thân xác với những tham vọng phù phiếm, với những trung quân ái quốc, với những lễ nghi rườm rà. Trần Đình về dưới gốc ngọc lan. Anh chưa đủ năng lượng để tái sinh. Nhưng anh dương vấn Trần Gian. Anh còn nhớ ngày ở chiến khu, cậu lính trẻ đọc một bài thơ trước ngôi mộ của một đồng đội. Bỗng dưng lòng tôi xót xa, nỗi đời cơ cực đi qua vô thường. Có gì anh phải chấn dương, tôi đê bước mỏi đoạn trường vui chi. Lạy anh hãy về đi, theo đàn mây trắng thiên di nỗi buồn. Bài thơ không hay lắm, nhưng từ khi anh bước vào thế giới song song, anh luôn nhớ đến. Anh xanh quá. Mỗi lần gặp anh, Nico Diệu Lan lại nói câu ấy. Anh nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm. Anh sẽ chờ em tái sinh. Diệu Lan cúi đầu. Em không biết sau này em có muốn trở lại trần gian đầy khổ lụy này nữa không? Anh đã gặp Tư Ngồng ở thế giới song song. Nghe anh nói, Diệu Lan biết Tư Ngồng đã giả từ thế giới vật chất. Cô không ngạc nhiên. Thời gian trong chùa, cô ngộ lẽ sinh tử ở đời. Chết đôi khi là sự giải thoát. Tư Ngồng không còn ai, cô phải về làm đám tang cho ông. Dù cô biết cơ quan chính quyền sẽ làm, nhưng vẫn phải có mặt Lan. Trên danh nghĩa, Lan vẫn là vợ Tư Ngồng. Tiếng gõ mõ đều đặn vang lên trong chùa. Ánh trăng sáng sau khi đám mây bay qua. Anh đi nhé. Bóng Trần Đình tan vào hư không. Diệu Lan trở lại chùa. Cô đến phòng sư bà. Sư bà nhập thiền, tay cầm tràng hạt. Sư bà khẽ mấp máy, nhưng cô nghe rõ tiếng nói của sư bà. Tiếng nói rõ như được rót từ hư không. Con hãy về lo đám tang cho ông ấy. Con nhớ cất lưỡi dao và hãy chôn lưỡi dao theo cho ông ấy. Thưa thầy, con không hiểu. Sư bà im lặng, mắt nhắm nghiền. Diệu Lan lại sư bà và rời chùa đi về phía giường bưởi. Cô lặng lẽ đi dưới ánh trăng bàn bạc phản chiếu trên dòng sông. Ánh trăng dở dụng trên cù lao, chập chờn trên các vườn cây. Không gian thinh lặng. Lan nhớ những ngày cùng Tư Ngồng chiến đấu, nhớ những ngày vợ chồng mới về cù lao. Thằng Thắng quặt quẹo sau cơn sốt, cũng hớn hở cười với các cô gái, giãy cờ chào đoàn quân chiến thắng. Bà Năm Trầu đón họ từ đầu ngõ. Bà ôm Tư Ngồng, ràng rủa nước mắt. Bà đưa tay sờ khắp người ông, kéo khăn rằn lau mặt. Bà mếu máo. Phước đức tổ tiên, mày vẫn nguyên vẹn. Tội nghiệp mẹ mày. Chúng con đã về với cù lao rồi, má đừng lo. Hết chiến tranh rồi, hết chết chóc rồi má ơi. Tư Ngồng ôm gia vợ và con đến trước mặt bà Năm Trầu. Giới thiệu với má, vợ và con trai của con. Bà Năm Trầu choàng tay ôm mẹ con Lan vào lòng. Mộ tổ cha bay, vậy là vợ con đàng hoàng rồi. Mẹ mày cứ lo là bà không kịp cưới vợ cho mày, để mày có con nối dõi tông đường. Thằng con trai của Tư Ngồng đưa tay sờ miệng bà Năm Trầu, vừa ngây ngô cười vừa nói. Máu, máu, he he. Không phải đâu cháu, là trầu đó. Máu, máu, he he. Bà Năm Trầu đưa mắt nhìn Lan. Tư Ngồng giật con trai trao cho Lan. Thôi, qua với mẹ đi, đừng quấy bà. Máu, máu, he he. Bà Năm Trầu nắm tay Lan dắt qua cổng. Thôi, vô nhà đi, tao giao lại cho tụi bay. Coi như đã làm tròn lời hứa với mẹ mày. Ngôi nhà ba gian hình chữ đinh, 20 cây cột to như cột đình. Trính, kèo, ruôi mè, chạm trổ đầu rồng, với nhiều quả tiết công phu. Mái lợp ngói âm dương. Ngôi nhà dường như đã có mặt trên cù lao hàng trăm năm trước, và chủ nhân của nó là một người giàu có. Lan khẽ khàng thắp nén nhang trên bàn thờ có tấm hình người đàn bà khá đẹp, gương mặt đại cát và quý phái. Chiếc áo dài kín cổ, ba dòng chuỗi ngọc trai xanh buốt, có vẻ như chụp từ rất lâu. Cô đưa mắt nhìn quanh như muốn hỏi, bàn thờ các cụ ở đâu? Bà Năm Trầu như hiểu ý Lan, bà chỉ lên gác. Chỗ này tao làm tạm để hương khói cho bà già, chờ tụi bay về, còn bàn thờ tổ tiên ở trên gác ấy. Tư Ngọng hừng hực lao vào công cuộc xây dựng lại đất nước. Lan sinh ra quân ở nhà chăm sóc vườn bưởi lớn gian sông. Vốn trước đây vườn bưởi này của mẹ Tư Ngọng, khi ông đi chiến đấu, bà mất, bà con cù lao chôn bà trong vườn. Bà Năm Trầu chăm sóc vườn bưởi cho đến ngày Tư Ngọng trở về. Thời thơ ấu, Lan ở vùng ruộng chót mũi cù lao. Cha cô nghèo, mùa nông nhàn ông qua sông đốn củi hoặc làm thuê trong vườn bưởi. Nhiều lần ông vẫn đang theo, cô ngây ngất trước vườn bưởi trĩu quả, hít lấy hít để mùi hương hoa bưởi. Lan lon ton đi nhặt hoa bưởi về nấu nước hoa để xức lên mái tóc vàng que của mình. Lan không ngờ có ngày cô sở hữu mảnh vườn mà cả đời cha cô không thể nào có được. Cô thấy ngày xưa mình giận cha bỏ đi thật là vô lý. Ông khổ cả đời. Ngày ở trong chiến khu nhận tin cha của cô đã chết trong cô quạnh và đau buồn, cô khóc hết nước mắt, đành mang tội bất hiếu không về được. Bà Năm Trầu và bà con lối xóm đã chôn cha bên mũi nhọn của cù lao, nơi suốt đời ông lam lũ kiếm sống. Cô làm bàn thờ nhỏ trong giao thông hào, rồi cùng chồng quỳ lại, xé miếng vải mùng trắng làm khăn tang. Hình ảnh người cha lầm lì ngồi hút thuốc trong căn chòi lá bên sông, đôi mắt ráo quảnh nhìn cô ra đi, ám ảnh cô mãi. Cha, tại sao cha không giữ con lại? Cha biết không, ngày ấy nếu cha đưa tay ra, có lẽ con sẽ không vào rừng. Nhưng cha không làm thế. Ngày đó con còn nhỏ quá. Khi con trở về trong tư thế của người chiến thắng, thì cha đã ra đi. Tư Ngọng đi biền biệt như thời còn chiến tranh. Cô làm lũi chăm sóc vườn bưởi. Gốc nông dân chân nắm tay bùn từ nhỏ, có được miếng đất là mơ ước ngàn đời nay của người nông dân. Cô hùng hục lao động như những người dân cù lao, vườn bưởi xanh Vài tuần, Tư Ngọng tạt qua nhà, đưa cho cô mấy lượng vàng rồi tức tả ra đi. Cô không đụng tới vàng của ông mang về, cô cất hết vào tủ của ông. Khi nào cần thì ông mở ra để lấy. Thằng Thắng càng ngày càng mang dại và điên loạn, người đầy lông lá và mụn cóc, nhưng nó vẫn ăn uống và khỏe mạnh. Tư Ngọng không ngó tới thằng Thắng. Mỗi lần nó chạy lại ôm chân, ông đá nó văng ra như trái banh. Nghe tiếng con khóc, Lan bỏ cuốc chạy vào ôm con dỗ về. Từ đó về sau, mỗi lần thấy cha, thằng Thắng chạy lại nép vào lòng mẹ. Lan khóc hết nước mắt. Lan đưa con đi khắp nơi, nhưng tất cả bác sĩ đều phán câu nhiễm chất độc da cam không chữa được. Từ lâu, Lan không để Tư Ngọng chạm vào người. Đêm nằm ôm con với những giấc mơ về những đứa trẻ không hình hài. Nhiều hôm, Lan nghe Tư Ngọng bật dậy hét lên, hãy giết nó đi, đồ nghiệt chủng. Thằng Thắng rúm người lại rút vào lòng mẹ. Mỗi lần nhà có khách, cô nhốt nó xuống nhà dưới. Càng ngày Tư Ngọng càng đổi khác. Ông xa lạ đến nỗi cô không còn ý thức ông là chồng cô. Tư Ngọng là ông chủ, Lan là người ở. Cái ranh giới ấy dần dần hình thành. Bên hông khu vườn là dãy nhà tập thể của các cô giáo trường tiểu học. Thằng Thắng thường tha thẩn ra đó chơi. Đôi lúc các cô giáo còn cho nó kẹo. Thằng Thắng càng lớn càng giống con dượng người. Thắng chỉ quanh quẩn trong vườn nên Lan cũng đỡ lo lắng. Buổi sáng, đầu mùa hoa bưởi nở. Đang làm thì cô nghe tiếng rú của các cô giáo ngoài góc giường. Lan bỏ cuốc chạy ra. Một cô giáo đang ngất xỉu. Các cô khác súng lại bắt gió. Thằng Thắng đang nhai ngấu nghiến miếng giải mùng mà các cô vừa giặt phơi lên dây sào bên tường rào nhà Lan. Thấy mẹ, thằng Thắng giọt chạy, miệng la lớn. Hú, hú, giết, giết, giết. Thắng, Thắng, đứng lại, mẹ đây. Hú, hú, giết, giết. Thắng chạy ra cổng gặp Tư Ngồng về. Ông và anh tài xế quật Thắng xuống trói lại. Lan ôm con khóc nức nở. Cô nhốt Thắng vào nhà kho. Và từ đó thằng Thắng ăn tất cả các loại giải mà nó có trong tay. Nó xé cả áo quần. Cuối cùng Tư Ngồng làm cái lồng sắt nhốt nó lại sau khi nó xé toan con chó trong nhà kho. Mỗi lần nhìn thấy nó là ông rít bên tai Lan. Giết nó đi, đồ nghiệt chủng. Thời gian trôi qua, thời bao cấp cũng qua, cuộc sống khá dần lên, Tư Ngồng thay đổi. Ông trở thành cán bộ cấp cao. Bà con đối xóm xầm xì về ông và họ xa lánh dần mẹ con cô. Ngày má Năm Trầu và chị Ba Thược là những người đã từng thương yêu mẹ con cô cũng xa lánh. Cô bị cầm tù ngay trong ngôi nhà của mình, cầm tù ngay trong làng quê của mình. Lan thấy mình không khác gì Thắng. Có điều nhà tù của cô rộng hơn, lớn hơn. Cuộc chiến tàn bạo đã để lại những vết thương khủng khiếp trên đất nước, để lại dấu ấn độc ác trên cuộc đời của những sinh linh bé bỏng. Hậu quả của nó còn tàn bạo hơn những vụ thảm sát trong chiến tranh. Lan lầm lũi bước đi dưới ánh trăng, giữa những con đường mòn trắng lạnh, dưới mùi hương ngào ngạt của hoa bưởi. Cô trĩu nặng với những nỗi buồn quá khứ. Thời gian tu hành trên chùa chưa giúp cô thoát khỏi những ám ảnh khốc liệt của cuộc chiến để lại. Cô đi qua làng nồi đất, dãy nồi đất phơi bên dãy đường như những cái đầu người chưa bị chặt lăn lóc. Lan khẽ rùng mình nhớ lại câu chuyện của cha về làng nồi trên Cù Lao. Nghe cha ông truyền lại, ngày xưa khi các cư dân dùng ngũ quản vào đây lập nghiệp, các cụ tạo ra các sản phẩm từ đất để phục vụ cho cuộc sống. Nhưng nồi làm ra nung không chịu chín, các cụ rủ nhau lên núi Châu Thới cầu xin. Đêm ấy, cụ tiên chỉ nằm mơ thấy một vị thần đầu đội nồi đất, mặt đỏ như lửa hiện về đứng trước lò nung, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Giật mình tỉnh dậy, cụ truyền cho dân làng cách dùng bổi đốt bên dưới lấy lửa ngọn, đổ than bên trên để nung. Mẻ nồi đầu tiên đỏ tươi rất đẹp. Từ đó về sau, mỗi khi đốt lò, thợ lò đều cúng tổ. Có thời gian cô không tin chuyện thần linh, nhưng bây giờ thì Lan đã hiểu thần linh cũng tồn tại song song với loài người. Nhìn những cái nồi đất, cô chợt nhớ trên bàn thờ trên căn gác âm u, Tư Ngồng bày nhiều nồi đất. Ông ta không cúng bằng hoa quả mà cúng bằng nồi đất. Ngày đầu Lan tò mò hỏi, sao không cúng hoa quả mà cúng nồi đất? Tư Ngồng nạt, đàn bà biết gì mà hỏi, chuyện bí mật của dòng họ. Lâu lâu Lan thấy chồng mở cái tủ thờ lấy vật gì đó giấu trong cái nồi đất ra ngắm nghía. Lan bước đi giữa dãy nồi đất dưới ánh trăng vàng bạc và dở dụng. Thằng Thắng đã ra đi vào đêm trăng như thế này. Thằng Thắng chết dưới con mắt của mẹ nó, chứ nó không biết nó chết. Nó thấy nó nhẹ nhàng và tự do. Nó đi qua cái củi sắt mà không có gì cản trở. Nó bay trên các ngọn cây bưởi. Nó nhìn thấy mẹ nó ôm xác của con dượng người khóc ngất. Thắng ơi, Thắng, sao con bỏ mẹ? Mẹ gọi tên nó. Nó không nghĩ cái xác người gớm ghiếc mà mẹ nó ôm trong tay chính là nó. Thằng Thắng rong chơi thỏa thích trên cù lao mà trước đây nó không được tự do. Nó bay qua khu nhà tập thể của các cô giáo. Khu nhà vẫn tồi tàn như hàng chục năm trước. Nó nhìn thấy cô giáo trẻ tắm trong buồng tắm, che tạm bằng mấy tấm tôn cũ. Từ trên cao, nó thấy rõ thân thể trắng trẻo, bầu ngực căng tròn, hai đầu vú đỏ hồng. Cô giáo tự xoa ngực mình. Hắn khẽ chạm vào người cô vẫn không biết. Cô không nhìn thấy nó. Thắng âu yếm cô. Lần đầu tiên hắn vuốt ve thân thể phụ nữ. Hắn không cảm thấy phần bụng dưới của hắn căng cứng như trước đây. Mọi thứ chỉ còn cảm giác. Dường như cô giáo biết có người vuốt ve, cô rùng mình và chổi nước liên tục. Nước loang loáng dưới ánh trăng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.